Chương 2544, 2805 biến chủng mẫu nữ. Không có bất kỳ thanh âm truyền đến, chỉ có đè nén rên rỉ thống khổ. Lâm Thiên Diêu nhướng mày, sau đó thì nhìn hướng về phía Quân Như Ý, đến lúc này chớ nên sẽ ở ý cái loại này chuyện nhỏ. Huống hồ đây là nước Mỹ lại không phải Trung Quốc. Hắn trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Chỉ là chiếu vào hắn mi mắt cũng là hắn thế nào cũng không có nghĩ tới một hình ảnh. Phòng tắm bên trong, ý chỉ ký màu đen dây điện đột ngột bày đặt hì ba nạ, mà ở cái này hát sắc điện tuyến hai bên, một bên lại nằm một người. Nếu như lúc này các nàng coi như làm là người Quân Như Ý cũng đi đến, chỉ bất quá bị Lâm Thiên Diêu chống đỡ, nàng thấy không rõ lắm bên trong tình trạng. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này lại nuốt nước miếng một cái. Nhất cấp dị nhân, hai cái làm sao vậy sư phụ? Cái gì dị nhân? Quân Như Ý cau mày hỏi. Lâm Thiên Diêu quay đầu nhìn về phía nàng, chính ngươi xem đi. Sau đó hắn liền ngồi xổm xuống. Đã không có Lâm Thiên Diêu thân thể ngăn cản, trong phòng tắm tình huống nhất thời xuất hiện tại Quân Như Ý trước mắt. Sau đó nàng cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Một cái màu đen dây điện trái phải hai bên, hai cái giống như là thủy tố người nằm ở nơi đó đang không ngừng co quắp, mà thân thể của các nàng từ trong ra ngoài đều tản ra quang mang nhàn nhạt, nhìn sang giống như là trong suốt giống nhau, hiện lên khắc thường nước gợn. Đều nói nữ nhân là thủy tố, phía trước Lâm Thiên Diêu không phải tin tưởng, hiện tại Lâm Thiên Diêu xem như là tin. Phòng khách bên trong, Lâm Thiên Diêu, Quân Như Ý còn có Lệ Nạ đứng đối diện nhau. Lệ Nạ thân thể không có vấn đề gì, mà Ệ Mị thân thể cũng không có gì đáng ngại, đã bị Lâm Thiên Diêu mang đưa đến phòng ngủ. Ệ Mị bởi say rượu khi tiến vào phòng tắm, sau đó không phải cẩn thận trượt một cái ngã rầm trên mặt đất. Lúc đầu cái này cũng không có gì, then chốt ở chỗ nàng không phải cẩn thận kéo tới một cái sợi dây điện, nàng là mặc quần áo, chỉ bất quá ở thấy nàng cái dáng vẻ kia sau đó, coi như là nàng không có mặc y phục, Lâm Thiên Diêu cam đoan cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩ. Trong phòng khách bầu không khí hơi có chút xấu hổ, ai cũng không nói lời nào, có một loại quỷ dị vắng vẻ đang chảy xuôi. Rốt cuộc vẫn là Lệ Nạ phá vỡ bình tĩnh, nàng nhìn Lâm Thiên Diêu cùng Quân Như Ý giống như là hạ quyết tâm giống nhau, trịnh trọng chuyện lạ mở miệng nói ra, ta có thể hay không mời hai người các ngươi đối với vừa rồi nhìn thấy sự tình bảo mật? Chúng ta tự nhiên là sẽ không nói ra đâu, chỉ là ngài thuận tiện giải thích một chút chuyện gì thế này sao? Lâm Thiên Diêu nhìn nàng khốn hoặc nói rằng, hắn không nghĩ tới Lệ Nạ dĩ nhiên cũng là một cái dị nhân, mà con gái của nàng dường như cũng thừa kế của nàng loại này năng lực. Mời các ngươi không cần nói cho Emmy ở nàng sau khi tỉnh lại, ta tin tưởng các ngươi, chỉ là ta cũng không biết chuyện này làm như thế nào cùng các ngươi nói. Đây là Lâm Thiên Diêu lần đầu tiên từ thông minh tháo vát Lệ Nạ trên mặt chứng kiến vẻ mặt như thế. Nói như vậy không biết nên nói như thế nào, chính là không muốn nói, mà không muốn nói thì là bởi vì cảm thấy không thể nói cho đối phương biết. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu ý bảo Lệ Nạ nhìn về phía sau của nàng, sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Bên kia nhất thời có một cái chén từ trên bàn trà bay, sau đó Lâm Thiên Diêu nhìn xem Dây Na, ôn hòa mở miệng nói ra, hiện tại ngươi có thể nói sao? Ngươi cũng là dị nhân? Lệ Nạ nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy hiển nhiên lấy làm kinh hãi, sau đó nàng giống như là lại nghĩ tới điều gì giống nhau, tiếp lấy nói ra, thảo nào ngươi lợi hại như vậy, thì ra là thế. Lâm Thiên Diêu rất muốn nói thực lực của chính mình cũng không phải là bởi vì biến dị mang tới, chỉ bất quá nhìn xem Dây Na bộ dạng, hắn vẫn là không có mở miệng. Mà ở Lâm Thiên Diêu phô bày chính mình năng lực qua đi, Lệ Nạ lúc này mới trầm tĩnh lại, nhìn Lâm Thiên Diêu hạ quyết tâm một dạng, mở miệng nói ra, như các ngươi sở kiến, ta là dị nhân, nữ nhi của ta nàng cũng là, ta không biết nàng tại sao phải di truyền ta năng lực. Ngươi còn biết khác dị nhân tồn tại sao? Biến chủng năng lực sẽ di truyền, chuyện này tạm thời còn không ở sự quan tâm của hắn trong phạm vi. Hắn chỉ là nhìn về phía Lệ Nạ hỏi tiếp. Coi là ngươi, Lệ Nạ nói tới chỗ này do dự một chút, nhìn về phía Quân Như Ý, nàng không phải một cái kẻ ngu si, từ mấy ngày này ở chung đến xem nàng cũng biết Quân Như Ý cùng Lâm Thiên Diêu quan hệ không bình thường, bọn họ không giống như là thầy trò, ngược lại là càng giống như là tình lữ. Thế nhưng cực kỳ kỳ quái địa phương ở chỗ bọn họ là xa nhau ngủ, lẽ nào là thần điêu hiệp lữ hiện thực? Hay nàng cũng là, chỉ bất quá của nàng năng lực cùng chúng ta cũng không giống nhau, nàng chỉ là so với người bình thường càng thêm thông minh một điểm mà thôi. Nếu như nàng coi như là dị nhân, cái kia ái nhân tư thản cũng là. Lâm Thiên Diêu lời này trước sau mâu thuẫn, thế nhưng lúc này Lệ Nạ lại không cần thiết. Coi là các ngươi, ta biết tổng cộng 4 cái, ta và Emmy năng lực là có thể biến thành thủy cùng làm không thủy, chỉ bất quá ta nhiều năm như vậy có thể thao túng thủy chỉ có một chén nhỏ tử nhiều như vậy. Nếu là thật thực lực cường đại, cũng không trở thành bị lập tức điện hôn mê bất tỉnh. Lâm Thiên Diêu nội tâm nhổ nước bọt nói. Cái kia Emmy đâu quân như ý hỏi tiếp. Nàng, thậm chí không biết mình là dị nhân sự tình. Ta vẫn không có nói cho nàng biết, khi còn bé nàng có mấy lần không khống chế được, thế nhưng từ 3 tuổi sau đó, nàng giống như người bình thường không có gì khác nhau. Ta không nghĩ tới, quá khứ hơn 10 năm, của nàng năng lực thời kỳ trưởng thành lần thứ 2 phát dục sau đó, bên trong cơ thể sẽ một lần nữa phân bố một ít kích thích tố, e rằng, chính là bởi vì những cái này kích thích tố phân bố nàng mới có thể Lâm Thiên Diêu nếm thử giải thích. Không phải như vậy. Là bởi vì gặp phải nguy hiểm. Là nguy hiểm đã tới thời điểm, ta sẽ biến thành một đoàn dòng sông đi, ẹ mì khi còn bé mấy lần gặp nạn, đều đúng như vậy. Chỉ là, ta không nghĩ tới, nàng lớn như vậy còn có thể cái dạng này cái này là các ngươi thiên phú, các ngươi, vì sao phải đảm chi sắc biến đâu điểm này, quân như y vô cùng không phải minh bạch.